Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chống không một vạn năm, vạn cốt thần hoàng gượng cười, trận chiến cuối cùng, hắn bại tâm phục khẩu phục, thực lực của ngươi, cũng không thẹn ngươi đã từng địa vị, mặc dù là địch nhân. Nhưng Ninh Giang cũng không có phủ nhận thực lực của đối thủ. Vạn cốt thần hoàng cùng hắn đối dòng dã 1000 quyền mới phân ra thắng bại. Dạng này chiến tích đủ để tự ngạo, cần biết hắn hiện tại đã đăng lâm cửu trọng thiên, thành tựu thần nhân chi vị, từ xưa có thể đạt tới loại tình trạng này người lác đác không có mấy. Đổi thành thiên ma tử, Ninh Giang tin tưởng 10 quyền bên trong, liền có thể phân ra thắng bại, 1000 quyền, đủ để giết chết trên 100 cái thiên ma tử, có thể thấy được vạn cốt thần hoàng thực lực mạnh, lăng tiên nữ đế. Đến tột cùng là gì của ngươi? Lúc này, vạn cốt thần hoàng thân thể bắt đầu hóa thành cho bụi. Dần dần tiêu tán, cái này 1000 quyền xuống tới. Ninh Giang khổng lồ lực quyền đã triệt để làm vỡ nát hắn toàn bộ thân thể. Người ở bên ngoài xem ra, Ninh Giang có lẽ là lăng tiên nữ đế chọn chúng truyền nhân. Nhưng là vạn cốt thần hoàng trực giác không nghĩ như vậy. Hắn biết hai người tất có thiên đại nguồn gốc, chỉ tại tử vong trước đó. Hắn muốn biết đáp án này. Nàng là đệ tử của ta, đối mặt vạn cốt thần hoàng trước khi chết vấn đề. Ninh Giang cũng không giấu giếm, nói rõ sự thật, mà nghe được câu này vạn cốt thần hoàng. Đồng tử bỗng nhiên trợn to, khó có thể tin nói. Nguyên lai là ngươi, truy tầm chống không một vạn năm, bước vào đầu kia chết đồ. Ta rốt cuộc hiểu rõ, lăng tiên nữ đế 1000 năm trước đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Là nàng để ngươi từ trong tử vong mà về, nàng xúc phạm cấm kỵ, đem đối địch với vô thượng. Tử vong của ngươi, đã sớm bị vận mệnh chú định, đây là mệnh chung chú định hết thảy, mà ngươi trở về, lại phá vỡ quy tắc. Ta tin tưởng, sinh mệnh của ngươi, cuối cùng rồi sẽ bị thu hồi. Vận mệnh sẽ bình định lập lại trật tự, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cải biến đây hết thảy. Chống không một vạn năm, cấm kỵ, vô thượng, vận mệnh, bình định lập lại trật tự, những lời này, lộ ra cao thâm mạt chắc, đổi thành người bình thường căn bản sẽ không minh bạch vạn cốt thần hoàng ý tứ. Nhưng là Ninh Giang có thể nghe hiểu, chỉ có đến cảnh giới nhất định, mới có thể biết vạn cốt thần hoàng đang nói cái gì. Mệnh ta do ta không do trời, Ninh Giang chậm rãi phun ra một câu. Ngữ khí bình thản, lại chém đinh chặt sát. Ha ha, lúc tuổi còn trẻ, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng là từ xưa đến nay đại đế, ai có thể đào thoát đâu. Đó là chúng ta kết cục a. Vạn cốt thần hoàng cuối cùng một sợi thanh âm phiêu đãng tại không trung. Tràn đầy bất đắc dĩ, mà hắn toàn bộ thân thể. Cũng triệt để tiêu tán, vạn cốt thần hoàng vừa chết, tôn kia cao tới vạn trượng thần vệ, cũng mất đi lực lượng, hóa thành bột phấn, nhìn thấy thần vệ biến mất, ma tộc trong lòng không khỏi sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong Ninh Giang, tâm tình phức tạp, nếu như không có Ninh Giang giết chết vạn cốt thần hoàng. Như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết tại thần vệ thủ hạ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, Ninh Giang là ma giới địch nhân, bị một địch nhân cứu được một mạng, loại tư vị này cũng không tốt đẹp gì, nghĩ không ra một đời đại đế, cứ như vậy chết tại kẻ này trong tay, mọi người thổn thức. Đây chính là vô địch đại đế, cứ việc không có đã từng thực lực, nhưng chung quy là truyền kỳ nhân vật, nếu như nói thiên ma tử là tuổi trẻ chí tôn, có chí tôn chi tư, như vậy người này. Chính là có được đại đế chi tư, một khi hắn thành tựu đại đế, nhất định là loại kia đỉnh tiêm đại đế, chúng ta đi nhanh đi. Nơi đây không nên ở lâu, không nên quên, kẻ này là đại thiên thế giới người, chung quy là địch nhân của chúng ta, nói không chừng hắn sẽ đối với chúng ta thống hạ sát thủ, đông đảo ma tộc kịp phản ứng. Vội vàng bắt đầu rút lui, lần này ma tộc tổn thất nặng nề. Tiến vào táng thần lĩnh ma tộc, tử thương một nửa trở lên, thiên ma tộc càng có một vị thiên vương chiến tử, có thể nói nguyên khí đại thương, đối với bọn hắn rời đi. Ninh Giang thờ ơ, hắn mấy bước bước ra, đi tới mặt trăng đỉnh núi. Ngươi dự định bỏ qua bọn hắn sao? Nhìn thấy những cái kia rời đi ma tộc, Thiên Dạ Tuyết hỏi, đối với ma tộc, nàng cũng không hảo cảm gì. Ma giới cùng đại thiên thế giới, nhưng thật ra là âm dương đối lập, thanh chọc một thể, nước không chí thanh thì không có cá, huống chi giết bọn hắn, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Xét đến cùng, bọn hắn cũng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Ma giới căn cơ chân chính, là những cái kia ẩn thế đế tộc, cùng rất nhiều chí tôn thánh giả. Ninh Giang lắc đầu, coi như đem toàn bộ ma giới tàn sát không còn, kia lại có thể thế nào? Mạnh nhất cũng chỉ là thiên vũ cảnh mà thôi. Ma giới căn cơ chân chính, là 1 vạn năm trước, biến mất vô số thánh giả, chí tôn, cùng các đại đế tộc, tựa như một cái cây. Những cái này mới là căn cơ chân chính. Hiện tại ma giới người, bất quá là một chút cành lá mà thôi. Đương nhiên, trên một điểm này, đại thiên thế giới cũng là như thế. 1 vạn năm trước trận kia thiên biến, khiến cho lưỡng giới cấp cao chiến lực toàn bộ ẩn thế không ra. Rất nhiều cường giả, kỳ thật đều là tìm địa phương trốn đi. Đặc biệt là rất nhiều chí tôn. Chí tôn có thể sáng tạo một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới chính là một mảnh tiểu nhân thiên địa. Tại các đại chí tôn tiểu thế giới bên trong, cái này 1 vạn năm xuống tới, không biết dựng dục bao nhiêu cường giả, đem những thế giới nhỏ kia bên trong người toàn bộ rời ra ngoài. Nhân số tuyệt đối tăng vọt không chỉ 10 lần. Lúc này, Ninh Giang nhìn về phía Hận Thiên Chân Thần. Hận Thiên Chân Thần toàn bộ thân thể đều như là một pho tượng. Chỉ có một đôi mắt không có thay đổi. Tại trên khuôn mặt của hắn, có 2 đạo huyết lệ vệt nước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Chết những người này, hẳn là đầy đủ ngươi khôi phục thân thể, Ninh Giang nói. Thần tộc muốn một mực trường sinh bất tử, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thôn phệ thương sinh sinh mệnh. Đem thương sinh sinh mệnh, xem như một loại trường thọ thuốc, nếu không phải như thế, Hận Thiên Chân Thần sớm đã chết đi. Ầm ầm, Hận Thiên Chân Thần trên thân hiện ra một cỗ khổng lồ hấp lực, càn quét toàn bộ Táng Thần Lĩnh, liền gặp toàn bộ Táng Thần Lĩnh 4 phương 8 hướng, phát ra từng đạo thanh khí, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Những này thanh khí, tất cả đều là những cái kia chết đi ma tộc sinh mệnh chi lực. Táng Thần Lĩnh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra một lần. Mỗi một lần đều sẽ tử thương đông đảo cường giả, mà những này người đã chết sinh mệnh chi lực, đều sẽ bị Hận Thiên Chân Thần hấp thu. Ngoại nhân coi là Táng Thần Lĩnh mở ra, là một trận kỳ ngộ, là thiên đại tạo hóa. Trên thực tế đối với Hận Thiên Chân Thần đến nói, chỉ là hắn vì bổ sung sinh mệnh lực mà thôi. Lần này tử thương ma tộc cường giả, nhiều đến mấy chục vạn. Khổng lồ như thế sinh mệnh chi lực ngưng tụ tại Hận Thiên Chân Thần trên thân thể, liền gặp hắn hóa đá toàn bộ thân thể, chậm rãi hiện lên quang trạch, dần dần khôi phục thành huyết nhục chi khu. Cái này, Thiên Dạ Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Lấy nàng thông minh, tự nhiên minh bạch trong này mờ ám ni nếu để cho người của ma tộc biết những chuyện này, chỉ sợ cũng không dám lại bước vào Táng Thần Lĩnh tìm kiếm cơ duyên. Táng Thần Lĩnh, không có thần linh bảo tàng, chỉ có âm mưu. Hận Thiên Chân Thần khôi phục nhục thân về sau, chỉ thấy đây là người tướng mạo thường thường nam tử. Hắn ngũ quan không tính là anh tuấn, thế nhưng lại có một loại thành thục nam tử kiên nghị không nhổ. Mới nhìn không cảm thấy kinh diễm, nhưng càng xem càng cảm thấy nén lòng mà nhìn. Hết chương.